Đồng nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn, chương 18, phiên ngoại 1, về chọn vợ, góc truyện audio.com, chấm, nhà trẻ Kiếm Tam, trong lớp, hôm nay thầy Tú Tú vẫn xinh đẹp động lòng người dắt theo một đứa con nít bước vào lớp, thằng nhóc trông quần áo cũ nát nhưng vẫn sạch sẽ. Chào các em, chào, thầy ạ, à, ừ, hôm hay lớp chúng ta có thêm bạn mới, mọi người cùng vỗ tay chào đón bạn ấy nào. Dạ, trong tiếng vỗ tay lốp bốp, thầy Tú Tú dắt Quách Tiểu Phương lên bục giảng. Các em, chúng ta cùng nghe bạn mới giới thiệu được không nè? Dạ, tên nhóc đầu cụ cành nhìn xuống dưới, một lúc sau Quách Tiểu Phương mới nghẹn ra một câu. Chào mọi người, tớ tên là Quách Tiểu Phương, em là đường phân cách ấn tượng đầu tiên. Lý Nhị Cầu, hừ, bày đặt cái gì còn không đẹp trai bằng mình. Quách Tiểu Phương, tại sao cô bé áo đỏ cứ luôn chừng mình? Xem ra tính tình không tốt à, Diệp Tiểu Kiếm ăn mặc rách nát à, hơn nữa luôn cau mày, trông còn hung dữ hơn Nhị Cầu. Quách Tiểu Phương, cô bé này thật đáng yêu, nhưng mà tại sao ăn uống liên tục vậy, nếu như lấy về làm vợ có nuôi nổi hay không đây? Hoa Tiểu Kiệu, ừm, không có khí chất như mình, cũng không đáng yêu như Mị Mị. O, Quách Tiểu Phương, cô bé này trông có vẻ lạnh lùng, xem ra không thể ở chung a. Đường Tiểu Tống, nhóc này tuy là ăn mặc không đẹp, nhưng mà vẫn rất dễ nhìn, không biết tính cách thế nào, tan học có thể cùng cậu ấy đi chơi được không ta? Chấm, Quách Tiểu Phương, cô bé này làm sao thế? Mang cái mặt nạ kỳ lạ không nói, từ nãy tới giờ trên mặt cũng không có chút biểu cảm, thật đáng sợ. Khúc Tiểu Lương, hừm hừm, một thằng nhóc trung nguyên ngốc tan học lấy cặp rắn gây. Hù dọa hắn, gốc là rào cơ xà. Quách Tiểu Phương, còn cô bé này tại sao lại ăn mặc hở hang như vậy, trời ạ, cậu ấy còn nuôi rắn, còn có rết với bọ cạp. Lục Tiểu Giao, bạn mới này ăn mặc thật rách ra, không biết hắn có chịu chơi chung với ta không? Hắn có ghét ta vì ta không phải người chung không? Quách Tiểu Phương, cô bé này thật đáng yêu, hai mắt hai màu khác nhau rất đẹp, lại ăn nói nhỏ nhẹ điềm đạm, rất thích hợp làm vợ. Em là đường phân cách quyến rũ vợ. Tan học Quách Tiểu Phương chủ động đi tìm Lục Tiểu Giao nói chuyện, xin chào, cậu tên gì à, chúng ta cùng chơi với nhau được không? Nhìn thấy bạn mới chào hỏi với mình, Lục Tiểu Giao vui vẻ nói, chào, tớ tên là Lỗ Tiểu Hào tớ. Em meo tên Lục Tiểu Giao mà phát âm không chuẩn thành Lỗ Tiểu Hào. Được rồi, Quách Tiểu Phương ngây người, vợ tương lai nói gì mà hắn nghe không hiểu, giờ sao đây? Nhìn Quách Tiểu Phương không nói lời nào, Lục Tiểu Giao cảm thấy trái tim tan vỡ, cậu cũng không muốn nói chuyện với tớ sao? Nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp ngập nước, Quách Tiểu Phương hoàn hồn tự trách mình, tại sao lại để vợ đau lòng a? Vì thế Quách Tiểu Phương nắm bàn tay nhỏ bé của Lục Tiểu Giao, ngoan, không khóc nha, chúng ta cùng nhau chơi. Nhìn thấy đám tiểu bằng hữu cùng nhau vui vẻ chơi đùa, thầy Tú Tú vừa lòng gật gù, ừm, Lục Tiểu Giao cũng kết bạn được rồi, thật tốt. Thầy Tú Tú, ừm, Lục Tiểu Giao cũng có CP rồi, thật tốt, cách chương.